Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Phật Môn Chí Tôn, Già Lam Phật Chủ, không đủ chu toàn a, lúc này trên mặt của hắn đã không có 4.8 ở Nhiếp Diễn Tôn giả trước mặt nho nhã lễ độ, thay vào đó là một loại giả tạo nụ cười. Cố Lưu Vân nghe vậy nhẹ nhàng cười, nói: "Việc này cũng không cần nói. Bất quá ngươi ở nửa đường mai phục, nhưng là vì ngăn cản ta tham gia Thăng Tiên Đại Hội." Huyền Dực trên mặt cái kia giả tạo nụ cười càng phát ra sán lạn. Mở miệng nói ra: "Cố Thánh Tử, đây không phải là biết còn hỏi sao? Có thể trước giờ giải quyết hết một cái phiền phức đối thủ, ai cũng biết nguyện ý làm." Cố Lưu Vân nhún vai, nói: "Đáng tiếc, thực lực của ngươi không được tốt lắm, không có thể đạt thành mục đích." Nghe được Cố Lưu Vân những lời này, Huyền Dực ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. "Cố Lưu Vân, đừng tưởng rằng ngươi khám phá ta ảo thuật, diệt giết ta đầu bạc tích dịch, liền cho rằng đây chính là ta thực lực chân chính. Chờ đến Thăng Tiên Đại Hội chính thức lúc mới bắt đầu, ta để ngươi biết ai mới là cửu giới chân chính thiên kiêu." Cố Lưu Vân mỉm cười, đối với lời của hắn từ chối cho ý kiến. "Được rồi, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng lại xuất ra cái loại này bất nhập lưu ảo thuật." Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân khoát tay áo, xoay người ly khai. Huyền Dực nhìn hắn bối ảnh, hàm răng cắn kêu lập cập, trong mắt đều là ngoan lệ màu sắc, nhưng mà hắn lại không chú ý tới. Lúc này phía sau hắn đã vô thanh vô tức xuất hiện một người. Chờ hắn quay đầu chuẩn bị lúc rời đi, mới phát hiện phía sau nhiều một thân ảnh. "Phụ thân." Huyền Dực có chút kinh ngạc, không biết Thất Tinh Tôn giả đến đây lúc nào. Song khi Thất Tinh Tôn giả ngẩng đầu thời điểm, lộ ra cũng là một đôi ánh mắt tràn đầy tức giận. "Phế vật, đồ vô dụng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.